Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 834, Hạ Hữu Đối Sách 03. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, hắn là người mà nàng từ lúc đi vào thế giới này vướng bận nhất. Nàng nhìn ra, hắn hôm nay rất buồn bã, không vui vẻ, thậm chí thực sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì chứ? Nếu trực tiếp hỏi là không có khả năng, chỉ có thể cùng hắn đi. Nàng nằm ở trên lưng ôm gáy hắn, nhẹ nhàng mà thở khí, lại sợ thở ra nhiệt khí gặp được gió lạnh sẽ làm hắn lạnh lẽo. Liền cầm một bàn tay ôm miệng, bay nhanh trong không trung. Hoàng phủ cần cảm giác được độ ấm lòng bàn tay nàng. Thân hình run rẩy, tốc độ vừa chậm, ở trên nóc nhà nào đó liền đáp xuống. Gió đêm phần phật, thổi bay vạt áo phất phới. Hắn nhẹ nhàng nói, Mạt Nhi, ngươi có trách ta rất ích kỷ, rất bá đạo hay không? Cái gì cũng không cùng nàng nói. Liền bá đạo yêu cầu nàng cùng mình rời đi, khiến nàng buông xuống những vướng bận của người và việc, thậm chí có khả năng năng vĩnh viễn không trở lại. Tô Mạt ghé tai cười nói, ta thích ngươi ích kỷ, thích ngươi bá đạo. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai hắn. Cảm giác lỗ tai hắn đều nóng lên. Nàng cười khanh khách, tiếng cười dễ nghe êm tai đó ở trong gió đêm. Đặc biệt lanh lảnh, lại đàng hoàng tiêu sái. Phóng túng không kềm chế được. Mạt Nhi, nếu ta nói, ta muốn mang ngươi rời đi nơi này. Chúng ta vĩnh viễn không trở lại. Đi ngao du thiên hạ. Thanh âm hắn rất nhẹ. Thậm chí mang theo vài phần không tự tin. Bất quá là vì đêm rất tối, nàng không thấy rõ khuôn mặt hắn. Tiếng gió rất lớn, nhưng hắn cái gì cũng nghe không thấy. Tim đập thùng thùng, tựa hồ đang chờ đợi bản tuyên án của nàng. Nháy mắt, giống như trăm ngàn năm dài lâu như vậy. Tô Mặt đem hai má dán tại chiếc gáy hở ra của hắn, làm cho da thịt hắn cảm giác được da thịt từ hai má nàng đều là nóng bỏng. Bỏ trốn a, nàng lại lớn tiếng nói. Được, chúng ta đi thôi. Đi xem biển trước, lại đi chinh phục sa mạc. Xuất phát thôi. Hoàng phủ cẩn lại không nhúc nhích. Cảm xúc hắn phập phồng. Ngoại trừ cảm động còn có tự trách cùng áy náy. Còn có càng thêm quyến luyến đối với nàng không muốn xa rời. Hắn nâng nàng lên, ôn nhu nói, Mạt Nhi, ta nhất định sẽ cùng nàng đi ngắm phong cảnh khắp thiên hạ. Ta thề. Tô Mạt ừ một tiếng. Được, sau đó nàng lại nằm ở trên lưng hắn, không hỏi bước tiếp theo, cũng không có hỏi cái khác. Nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn. Cách chương.